Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 602, nội ứng chính là muốn làm lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tạ Vô Nhai ra lệnh một tiếng, vô số phi kiếm truyền thư từ Trường Sinh Tông bay hướng bốn phương tám hướng, triệu tập bên ngoài đệ tử Quy Tông. Mà Tiêu Vân cũng chính thức đổi lại một thân bạch bào, thành nhị trưởng lão Lý Thanh Sơn duy nhất chân truyền đệ tử, cũng là nhị trưởng lão một mạch người thừa kế duy nhất. Bởi vì Lý Thanh Sơn trước đó một mực vùi đầu tu luyện, không chuẩn bị thu đồ, thẳng đến nhìn không thấy đột phá hy vọng sau mới bắt đầu quản lý tông môn sự vật. Có thu đệ tử là tông môn dạy bảo thiên tài ý nghĩ, kết quả thu người đệ tử thứ nhất liền là Tô Tầm, còn tự tay kết liễu hắn. Lý Thanh Sơn hắn chỉ sợ đến chết cũng không có cách nào nhắm mắt. Hoặc là nói, hắn đến chết cũng nghĩ không thông Tiêu Vân, Tô Tầm, tại sao muốn làm như thế? Nhị trưởng lão là tông môn chiến tử, Tô Tầm làm gì trạch càng làm một thiên tài. Tại Trường Sinh Tông bên trong nhận lấy thượng giai đãi ngộ, tại trên thực lực cũng nhảy lên trở thành ngang ép tất cả thân truyền đệ tử thiên kiêu số 1. Bởi vì hắn đối ngoại biểu hiện ra thực lực là hợp đạo cảnh đỉnh phong, khoảng cách chân tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Mấu chốt là hắn mới hơn 20 tuổi. Nếu như cái này còn không phải toàn tông thiên kiêu số 1, kia cái gì mới là? Bây giờ đi đến chỗ nào đều có người tôn xưng một tiếng Tiêu sư huynh. Bối phận cao hơn hắn trông thấy cái kia cũng là đến khách khách khí khí, không dám kênh kiệu. Rốt cuộc chiếu vào cái này tình thế phát triển tiếp, Tô Tầm tương lai cũng là tông chủ hữu lực người cạnh tranh một trong a. Chỉ là phía sau không có trưởng bối ủng hộ thôi. Triệu tập tông môn đệ tử trở về là cần thời gian. Vì phòng ngừa tại khoảng thời gian này bên trong có Lăng Dương Tông đệ tử tiến về Gai A Tinh phát hiện chân tướng, Trường Sinh Tông tam trưởng lão mang theo hai cái chân tiên cảnh cao thủ đi lưỡng giới thông đạo. Một khi phát hiện có Lăng Dương Tông người muốn đi trước Gai A Tinh liền bí mật chặn đường đánh giết. Trường Sinh Tông lấy như thế khốc liệt thủ đoạn phong tỏa tin tức, có thể nghĩ lần này là chuẩn bị cho Lăng Dương Tông tới một lần hung ác. Làm một hòa bình chủ nghĩa người, thức ăn chay chủ nghĩa người, Tô Tầm không thể chịu đựng loại tin tức này không ngang nhau, cực không công bằng chiến tranh xuất hiện. Cho nên vì Hạo Hải giới yêu cùng hòa bình, hắn nhất định phải đem tin tức này truyền lại đến Lăng Dương Tông. Tô Tầm chuẩn bị đi Lăng Dương Tông báo tin. Quảng cáo, Trường Sinh Tông đã sớm phái người đi Gai A Tinh xác nhận qua Tô Tầm lời nói hết thảy đều đối được, cho nên đối với hắn vị này duy nhất người sống sót không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bởi vậy hắn tự nhiên là có thể quang minh chính đại xuất nhập sơn môn. Nhưng lúc này lại không tiện. Bởi vì tông môn ngay tại triệu tập đệ tử trở về. Nếu là hắn đột nhiên rời đi liền lộ ra quá chát nhãn. Nhất định phải có cái lý do hợp lý mới được. Lý do này cũng không khó tìm. Mà lại lý do này sẽ còn chủ động đưa tới cửa. Trường Sinh Tông đại điện bên trong, đại bộ phận đệ tử đã trở về đến không sai biệt lắm. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, cùng Lăng Dương Tông khai chiến sự tình còn không thông chi một chút đi. Hôm nay Tạ Vô Nhai chờ Trường Sinh Tông cao tầng lại tập hợp một chỗ thương lượng chi tiết. Hình Đường trưởng lão nói, trưởng môn, lưỡng giới thông đạo bên kia có tam trưởng lão dẫn người đi. Nhưng ta cho rằng tại khai chiến trước đó, vẫn là trước phái người đi Lăng Dương Tông phụ cận tìm hiểu một chút tình huống. Gai A Tinh nhân có câu nói, gọi biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Trưởng môn, đệ tử nguyện ý tiến về Lăng Dương Tông giám thị hắn động tĩnh. Tô Tầm ra khỏi hàng nói, làm một đệ tử, ấn lý thuyết hắn là không nên xuất hiện tại trường hợp này. Nhưng làm Gai A Tinh Trường Sinh Tông phân bộ duy nhất người sống sót, hắn được ban cho dự thính tư cách. Tạ Vô Nhai lông mày nhíu lại, Lăng Dương Tông cùng Trường Sinh Tông là tử địch, người đi tìm hiểu tin tức nếu là bị phát hiện cực khả năng có nguy hiểm tính mạng. Lấy ngươi thiên phú tương lai nhất định là tông môn trụ cột, ngươi không thể đi mạo hiểm. Trưởng môn, sư tôn ta chết bởi Lăng Dương Tông chi thủ, đệ tử cùng Lăng Dương Tông mối thù không đội trời chung. Còn xin trưởng môn đồng ý chịu. Tô Tầm cắn răng nghiến lợi nói. Trong mắt lộ ra đến khắc cốt oán hận cùng phẫn nộ. Cảm thụ được hắn trên người tán phát ra oán khí cùng sát ý, trong điện tất cả mọi người là có chút kinh hãi. Kẻ này đối Lăng Dương Tông có thể nói là hận thấu xương a, đại trưởng lão nói. Một mảnh xích tử chi tâm, nhưng khen đáng tiếc, liền để hắn đi thôi. Tin tức phong tỏa nghiêm mật, Lăng Dương Tông đối Gai A Tinh sự tình còn không chút nào biết. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút là sẽ không bại lộ. Đúng vậy a, trưởng môn sư huynh. Ta cảm thấy Tiêu Vân là người chọn lựa thích hợp nhất. Trước mắt hắn cũng là toàn tông ngoại trừ chúng ta bên ngoài duy nhất người biết chuyện. Tứ trưởng lão nói một câu. Tạ Vô Nhai thở dài. Thôi, vậy bản tọa liền cho phép ngươi tiến về. Hết thảy nhất thiết phải cẩn thận là hơn. Tô Tầm mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó lại sắc mặt nghiêm một chút. Chém đinh chặt sắt nói. Đa tạ trưởng môn. Mời trưởng môn cùng các vị trưởng lão yên tâm. Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng. Tìm hiểu rõ ràng trước mắt Lăng Dương Tông bên trong thực lực. Nhìn xem, cái này chẳng phải có thể hợp tình hợp lý thậm chí là quang minh chính đại tiến về Lăng Dương Tông mật báo sao? Tô Tầm tiếp xuống cần phải làm là lợi dụng trận đại chiến này. Đem Trường Sinh Tông nắm ở trong tay. Lại hợp lý bộc lộ ra mình Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Sau đó lại đổi về lúc đầu thân phận đi Gai A Tinh kéo một chi đội ngũ. Rốt cuộc phản kháng xâm lấn loại sự tình này, không phải dựa vào tự mình một người liền có thể giải quyết. Từ đây người khoác hai cái clone, tài giỏi lưỡng giới, đã là Gai A Tinh quân phản kháng thủ lĩnh, cũng là Hạo Hải giới danh tiếng vô lượng tân tấn thiên kiêu. Trẻ tuổi nhất Kim Tiên, nhân tài mới nổi, Trường Sinh Tông tân nhiệm trưởng môn, dẫn đầu Trường Sinh Tông tại Hạo Hải giới quật khởi. Bên ngoài dùng Trường Sinh Tông trưởng môn thân phận đánh đông dẹp bắc cướp đoạt tài nguyên. Vụng trộm dùng những tư nguyên này giúp Gai A Tinh quân phản kháng phát triển lớn mạnh. Quả thực là hoàn mỹ. Thiên y vô phùng A, nội ứng nằm thành lão đại. Chờ mình bạo clone thời điểm. Sẽ chấn kinh một chỗ con mắt đi. Ngẫm lại thật đúng là kích thích. Người nha, chỉ cần làm bất tử. Vậy liền vào chỗ chết làm. Người sống ý nghĩa liền là ở chỗ không ngừng tìm đường chết. Tìm kiếm lần lượt đột phá cực hạn kích thích. Lăng Dương Tông ở vào Trường Sinh Tông phía đông. Quảng cáo, hai địa phương cách xa nhau mấy ngàn dặm. Tô Tầm trọn vẹn bay một ngày mới bay đến Lăng Dương Tông Sơn Môn phụ cận. Lấy hắn Kim Tiên đỉnh phong tu vi muốn ẩn tàng. Những này tuần sơn ngoại môn đệ tử căn bản không phát hiện được. Tô Tầm không có hiện thân. Trực tiếp xa xa đem tình báo trong nháy mắt đầu nhập vào Lăng Dương Tông. Cái gì người? Ngoài sơn môn, nhìn xem chớp mắt đã tới một vòng lưu quang. Một đội tuần tra Lăng Dương Tông đệ tử đều hoàn toàn biến sắc. Nhao nhao tế ra pháp khí. Đợi một hồi lâu đều không có động tĩnh khác. Cũng vô địch người hiện thân. Đội tuần tra mới thận trọng hướng đạo kia lưu quang rơi xuống địa phương tới gần. Chu sư huynh. Là một cái ngọc giản. Một đệ tử đem ngọc giản nhặt lên đưa cho đội tuần tra người đầu lĩnh. Chu sư huynh tiếp nhận. Gần sát cái trán đọc đến ngọc giản trên tin tức. Sau đó một giây sau trong nháy mắt là sắc mặt đại biến. Các ngươi tiếp tục tuần tra. Ta đi gặp Lưu trưởng lão. Vội vàng ném câu nói tiếp theo. Chu sư huynh liền thu hồi ngọc giản tốc độ cực nhanh hướng về trên núi bay đi. Lưu tại chỗ mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này, trong ngọc giản là cái gì? Chu sư huynh vì sao thất thố như vậy? Khẳng định là thứ gì trọng yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường, cách chương.